Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1482, Bách Long Bá Thiên Địa. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại tề tâm hiệp lực phía dưới. Màu xám vòng sáng thành công bao lấy Bách Thủ Cự Long. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra xì xì xì thanh âm, tựa như nồng axit ăn mòn đồ vật thanh âm một dạng. Chỉ bất quá thanh âm bị phóng đại rất nhiều lần. Tại yên diệt chi lực ăn mòn đồng thời, màu xám vòng sáng càng siết càng chặt, tựa như muốn đem Bách Thủ Cự Long đâu thành hai nửa. Giống tương đương Bách Thủ Cự Long phát ra thống khổ tiếng long ngâm. Dựa vào là tương đối gần đầu rồng điên cuồng cắn lấy màu xám vòng sáng. Hai tay một trận phát lực, làm đến màu xám vòng sáng phát ra từng tiếng ghê răng thanh âm. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương cũng liền trong chớp mắt. Màu xám vòng sáng lại cũng không chịu nổi, bị Bách Thủ Cự Long thành công tránh thoát. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, Bách Thủ Cự Long hoàn toàn thành bia ngắm. Còn sót lại đầu rồng cũng chỉ còn lại có mười mấy viên. Long rực bị thương rất nặng, đuôi rồng cuối cùng càng là thiếu một đoạn nhỏ. Đến giai đoạn này, Bách Thủ Cự Long chỗ nào còn không rõ ràng lắm, nó đã mất đi hy vọng chạy thoát. Nó chung quy là duy nhất tính thần thú, lại từng là nhất phương bá chủ. Tự nhiên không nguyện ý như thế uất ức vẫn lạc, tối thiểu nhất cũng muốn để cho địch nhân nỗ lực chịu trọng lực đại giới. Chỉ một thoáng, Bách Thủ Cự Long bên ngoài thân hiện lên nồng đậm cùng cực kim sắc ánh sáng. Những thứ này ánh sáng bắt đầu nghĩ hóa thành từng cái cự long hư ảnh. Tổng cộng có trăm đầu khoảng cách. Đây là Bách Thủ Cự Long công kích mạnh nhất loại kỹ năng. Bách Long Bá Thiên Địa. Đây là danh xưng có thể phá diệt thiên địa kỹ năng. Siêu phụ tài kích phát thể nội năng lượng thi triển một kích mạnh nhất. Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Thi triển xong sau liền sẽ lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Đương nhiên, nơi này thiên địa chỉ là nhỏ hình vị diện. Thiên đế bí cảnh cũng tương tự bị bao hàm ở bên trong. Chỉ bất quá Bách Thủ Cự Long trạng thái đáng lo. Dù là thi triển Bách Long Bá Thiên Địa, chỉ sợ cũng không cách nào phá diệt thiên đế bí cảnh. Mặc dù như thế, cái này vẫn như cũ là uy lực cực kỳ cường đại nhất kích. Tại Bách Long Bá Thiên Địa thi triển trong lúc đó, năng lượng cường đại cưỡng ép đem phụ cận yêu sủng đẩy ra. Lý Trường Sinh không thể không thận trọng mà đối đãi. Trong nháy mắt từ Bách Tý Cự Nhân hóa thành ngũ sắc khổng tước. Cũng là một cái đạt được đại ngũ hành thuật gia trì ngũ sắc thần quang. Hắn không có đem Bách Thủ Cự Long thu nhập ngũ sắc thần quang bên trong ý nghĩ. Cũng vô pháp làm đến. Mục tiêu của hắn là Bách Thủ Cự Long tiêu tán tại bên ngoài thân kim hệ năng lượng. Cùng lúc đó, yêu sủng nhóm cũng trong nháy mắt hình thành hai cái tiểu đoàn thể. A Ngốc cùng Viên Cồn Cồn đứng tại hàng trước nhất. Còn lại yêu sủng rơi ở phía sau. Bao quát tam đế yêu sủng, phóng thích đại lượng phòng ngự hoặc là công kích loại kỹ năng. Tứ Hải Long Vương lần nữa tụ hợp, trực tiếp khống chế trong biển rộng nước biển, hội tụ thành từng cái to lớn thủy long, theo bốn phương tám hướng phóng tới Bách Thủ Cự Long. Tại ngũ sắc thần quang soát bên trong Bách Thủ Cự Long trong nháy mắt. Bách Thủ Cự Long có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng trong nháy mắt thiếu một trạng. Đồng thời còn tại cuồn cuộn không dứt ngã xuống. Lúc này, vô số to lớn thủy long theo bốn phương tám hướng hướng nó lao đến. Bách Thủ Cự Long tâm lý quính lên. Không thể không sớm phóng thích Bách Long Bá Thiên Địa. Sau một khắc, trăm đầu to lớn kim sắc cự long hư ảnh hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Tại Bách Thủ Cự Long cường lực khống chế dưới. Ngoại trừ bộ phận cự long hư ảnh dùng để tiêu diệt thủy long cùng đánh lui yêu sủng bên ngoài. Hắn còn lại bộ phân cự long hư ảnh toàn bộ khóa chặt lọt vào trọng thương Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương thần sắc đại biến. Thì lấy trạng thái của hắn bây giờ. Một khi bị đụng trúng. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. E là cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ. Chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Thần thoại phẩm chất duy nhất tính thần thú tuyệt chiêu. Cho dù là tại vội vàng phía dưới thi triển. Uy lực vẫn như cũ là khá là khủng bố. Đông Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương muốn cứu viện, nhưng lại bị mười mấy đầu kim sắc cự long hư ảnh tạm thời bước lui. Lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, Tây Hải Long Vương tại dưới sự sợ hãi, cũng bị kích phát ra hung tính. Mấy món dị bảo bay ra, hóa thành các loại màn sáng ngăn cản tại trước. Theo hắn miệng rồng bên trong càng là toàn lực phun ra cột nước, ra sức tiêu diệt từng cái kim sắc cự long hư ảnh. Chỉ là, kim sắc cự long hư ảnh số lượng nhiều lắm. Đồng thời mỗi một đầu đều có tầm thường yêu đế cấp yêu sủng toàn lực nhất kích uy lực. Tây Hải Long Vương vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt mấy cái kim sắc cự long hư ảnh thì đâm vào các loại màn sáng phía trên. 33333 tương đương chuyển trong nháy mắt. Tại Tây Hải Long Vương ánh mắt sợ hãi dưới, tất cả màn sáng bị đều chôn vùi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là triệt tiêu một số nhỏ kim sắc cự long hư ảnh. Mắt thấy Tây Hải Long Vương liền bị còn lại mấy chục đầu kim sắc cự long hư ảnh thôn phệ. Bước ngoặt nguy hiểm, Lý Trường Sinh lần nữa hóa thân giúp đỡ đúng lúc. Mấy món cực phẩm lang hoàn chí bảo trong nháy mắt xuất hiện tại Tây Hải Long Vương trước mặt. Bách Long bá thiên địa uy lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng đến một lần bị ngũ sắc thần quang suy yếu. Thứ hai, bách thủ cự long xa không tại toàn thịnh thời kỳ. Thứ ba, vì để tránh cho cái khác yêu sủng Long Vương trợ giúp, bách thủ cự long không thể không phân tán bộ phận lực lượng. Không cách nào toàn lực công kích Tây Hải Long Vương. Lại thêm Tây Hải Long Vương nỗ lực. Còn lại kim sắc cự long hư ảnh lại như thế nào còn có thể đột phá mấy món cực phẩm lang hoàn chí bảo thủ hộ. Mặc dù như thế, còn lại kim sắc cự long hư ảnh vẫn là đột phá Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Đỉnh hình thành phòng ngự. Tại phóng thích hết bách long bá thiên địa về sau, bách thủ cự long toàn thân thì biến đến cứng ngắc, cơ hồ động đều không động được. Khi nhìn đến bách long bá thiên địa không một thành tích về sau, trong mắt tuyệt vọng làm sao cũng không che giấu được. Răng rắc tương đương nương theo lấy một viên cuối cùng đầu rồng bị tiêu diệt. Bách thủ cự long phát ra một tiếng không cam lòng long ngâm. To lớn thân rồng trùng điệp ngã trên mặt đất. Tại co quắp vài cái về sau, không còn có sinh sống. Nương theo lấy duy nhất tính thần thú bách thủ cự long vẫn lạc. Thế gian không còn có bách thủ cự long. Tại hạ một đầu bách thủ cự long xuất hiện trước đó, bách thủ cự long duy nhất danh ngạch trống chỗ. Tựa như đế vị một dạng. Ai cũng có cơ hội một lần nữa chiếm cứ. Đa tạ vạn thánh vương ân cứu mạng. Tây Hải Long Vương hóa thành nhân hình, trên mặt vẫn như cũ mang theo nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lý Trường Sinh cứu viện kịp thời, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cái này khiến hắn không thể không đối Lý Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Đều là người trong nhà, Long Vương không cần phải khách khí. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Vô luận hắn là vô tình hay là cố ý, từ giờ khắc này, hắn cùng Tứ Hải Long Vương thành lập cơ hồ kiên cố không phá hữu nghị. Hắn đối Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương có ân cứu mạng, đối Đông Hải Long Vương có đến đỡ tri ân, cùng Bắc Hải Long Vương nhận biết lâu nhất. Đồng thời hắn nhi tử Ngao Nhuận còn tại hắn dưới cờ nghe lệnh hành sự. Tại giết chết bách thủ cự long về sau, đến đón lấy dĩ nhiên chính là phân phối thi thể của nó. Phương diện này, mọi người thì từng thương thảo qua. Lý Trường Sinh tự nhiên không nguyện ý đem bách thủ cự long huyết nhục phân cho những người khác. Hắn chỉ cần huyết nhục gân cốt cùng hạch tâm. Không muốn vảy rồng, sừng rồng cùng long chảo. Như thế mới có thể tốt hơn tiến hành nghiên cứu. Tam đế cùng Tứ Hải Long Vương đối với cái này không có có dị nghị. Mọi người y theo đối bách thủ cự long cống hiến tiến hành phân chia. Lần này, Lý Trường Sinh phu phụ lần nữa chiếm cứ một nửa, Tứ Hải Long Vương cống hiến lại vượt qua Tam Đế. Không có cách, thần thoại phẩm chất bách thủ cự long thực lực quá mạnh. Tam Đế yêu sủng hơn phân nửa chỉ có thể đánh đấm giả bộ. Căn bản không dám cận thân. Đối lập Tứ Hải Long Vương lại là kiềm chế chủ lực. Rất nhanh, bách thủ cự long thi thể liền bị chia cắt hoàn tất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.